lấy bỏ qua tam bảo để đánh đổi, tổng cộng có 12 cái bảo giới danh ngạch, lão phu cùng Vi Trần đạo hữu sẽ chiếm dùng 2 cái danh ngạch, còn lại 10 cái danh ngạch, nhưng cũng là cho trong tộc, trong tông tiểu bối. Vừa nãy tông ta đệ tử còn tại cùng quân gia tu sĩ luận võ tranh cướp này 10 cái danh ngạch, bây giờ ngược lại tốt, quý điện ngoại trừ phái ra 2 vị trưởng lão, còn phái ra 2 tên độ chân, 7 tên mệnh tiên, là muốn độc chiếm danh ngạch, chỉ cấp ta 2 tông tiểu bối 1 cái danh ngạch sao? Vi Trần Tử cũng là ánh mắt hơi giận. Lục Dục Tiên Vương động phủ giới hết sức đặc thù, toàn bộ động phủ giới do 14 cột mốc chống đỡ, một lần nhiều nhất có thể vào 14 người. Trừ phi động phủ giới bên trong chết đi một người, bằng không người thứ 15 tuyệt đối không thể tiến vào. Coi như là muốn tự động thiên pháp bảo, giới bảo bên trong thả ra bên người tôi tớ, cũng là làm không được. Quân gia, Vi Trần Kiếm Tông biết không giành được tam bảo, cho nên chỉ cầu phái thêm chút tinh anh môn nhân đi vào, làm một lần quý giá thí luyện. Bọn hắn buông tha cho Lục Dục tam bảo, đổi lấy 10 cái danh ngạch cho đệ tử hậu bối vào giới thí luyện. Làm sao tưởng tượng nổi, Phí Hòa, Diêu Thanh Vân càng cố ý để từng người mang theo người vào giới. Yên Hồng, Ninh Phàm, 6 cái ánh mắt đờ đẫn thi đạo mệnh tiên, tổng cộng 9 người, muốn chiếm 9 cái danh ngạch. Nếu thật sự để Ninh Phàm đám người tiến vào Lục Dục động phủ giới, 2 tông nhiều nhất chỉ có thể phái ra 1 tên đệ tử vào giới. Quân Lâm Uyên cùng Vi Trần Tử, tất nhiên là không thể nào tiếp thu được kết quả như thế này. Quả thật, sát lục điện thế lớn, quân gia cùng Vi Trần Kiếm Tông kém xa sát lục điện mạnh mẽ. Nhưng nói riêng về tu vi, quân Lâm Uyên, Vi Trần Tử không kém chút nào Diêu Thanh Vân, Phí Hòa, dựa vào lý lẽ biện luận dũng khí vẫn phải có. Lưu Lam Uyên Hồng ở tại giới ngoại, bổn cung không yên lòng, nhất định phải đưa vào động phủ giới, 2 cái này vào giới danh ngạch, không thể để cho. Diêu Thanh Vân ngôn từ quyết tuyệt, không cho bất luận người nào từ chối. Thanh Vân trưởng lão có thể đem các nàng tạm thời thu nhập giới bảo không gian. Vi Trần Tử lời còn chưa dứt, liền bị Diêu Thanh Vân cười gằn đánh gãy. Bổn cung người, dựa vào cái gì muốn trốn ở giới bảo bên trong không gian? Dựa vào cái gì không thể quang minh chính đại tiến vào động phủ giới? Thấy Diêu Thanh Vân bá đạo như vậy, Vi Trần Tử sắc mặt càng khó coi hơn rồi. Lão phu mang theo người, cũng là có tác dụng lớn. Phí Hòa cười đến thập phần không hiểu, tại quân Lâm Uyên cùng Vi Trần Tử sắc mặt biến được càng khó coi hơn trước, lại bổ sung. Bất quá lão phu cũng không phải không rõ lý lẽ người, như vậy đi, bọn tiểu bối không phải có 10 cái danh ngạch có thể tranh giành sao, để chính bọn hắn đi tranh đi. Làm sao? Được rồi, ta quân gia tu sĩ đang tại Lục Dục Tông bên trong, cùng Vi Trần Kiếm Tông tu sĩ tranh cướp 10 người danh ngạch. 2 vị trưởng lão mang tới 9 người này, liền cùng nhau mang đến, tham dự danh ngạch tranh cướp đi. Ai tranh đến danh ngạch, ai liền có tư cách vào động phủ giới. Nhưng không tranh được danh ngạch, liền chỉ có thể trách bọn hắn tu vi không ăn thua, không oán được người khác. Quân Lâm Uyên thở dài, gật đầu nói. Diêu Thanh Vân gật gật đầu, Vi Trần Tử cũng biểu thị không có dị nghị. Diêu Thanh Vân phất tay triệt hồi cách âm bích trướng. Phí Hòa thì uy nghiêm đáng sợ nở nụ cười, chỉ quyết nhất biến, thuyền lớn hóa thành một đạo cực quang, hướng Lục Dục tinh trên hạ xuống, phá tan từng trận tầng cương phong, cuối cùng, thuyền lớn đáp xuống Lục Dục tông sơn môn ở ngoài. Giờ khắc này, Lục Dục tông sơn môn ở ngoài xây dựng lên một cái đài cao, dưới đài cao, hai bên từng người đứng một đội tu sĩ, bên trái tu sĩ đều áo bào xanh, đều là quân gia tu sĩ. Ước chừng có hơn 70 người, tu vi thấp nhất người làm tán tiên tu vi, người cao nhất là quỷ huyền trung kỳ tu vi. Bên phải tu sĩ thì toàn bộ thân mang kiếm bào, gánh vác hộp kiếm, đều là Vi Trần Kiếm Tông tu sĩ. Ước có hơn 100 người, tu vi từ tán tiên đến quỷ huyền hậu kỳ không giống nhau. Tranh cướp danh ngạch tu sĩ, cốt linh không có vượt qua 100.000 tuổi. Đối với hai thế lực lớn mà nói, những người này đều xem như là đáng giá bồi dưỡng nhân tài đi. Trên đài cao, một tên quân gia tu sĩ đang cùng một tên Vi Trần Kiếm tu liều đấu. Làm sao thuyền lớn hạ xuống thanh thế quá mức hùng vĩ, cả kinh hai người vội vã tách ra, không còn dám chiến. Bái kiến lão tổ, quân gia tu sĩ lanh lảnh nói. Tham kiến lão tổ, Vi Trần Kiếm tu dồn dập ôm quyền nói. Những người này là đang suy nghĩ các gia lão tổ hành lễ, đồng thời cũng kinh ngạc phát hiện, sát lục điện hai tên trưởng lão dĩ nhiên đến. Bốn tên xá không không người bay xuống thuyền lớn, quân Lâm Uyên cùng Vi Trần Tử thì từng người đem chín tên sát điện tu sĩ tham dự tranh cướp danh ngạch một chuyện báo cho các vị môn nhân. Cái gì? Sát lục điện người cũng phải tranh cướp này 10 cái danh ngạch. Đài cao phủ cận, không ít tu sĩ sắc mặt không cam lòng nói. Lưu Lam, Yên Hồng nghe thấy hai tên xá không ngôn ngữ, hơi run run, còn chưa hiểu cái gì tranh đoạt danh ngạch, liền nghe được Diêu Thanh Vân truyền âm, tựa đã minh bạch cái gì, không có hỏi nhiều nữa. Ninh Phàm thì khẽ nhíu mày, hắn cũng không biết tiến vào động phủ giới, vẫn cần cái gì tranh đoạt danh ngạch. Trong lòng không nguồn gốc sinh ra một tia nghi hoặc, lần này lục dục tiên vương động phủ giới hiện thế việc, luôn cảm thấy có chút quái lạ. Nếu nói là đây là phí hỏa mưu tính hắn cùng với mời cùng âm mưu của ngươi, lấy phí hỏa lòng giả, sao sẽ bị những thế lực khác biết được động phủ hiện thế tin tức? Như thế nào lại để hai tên không liên hệ xá không cùng vào động phủ giới, không sợ quấy rầy kế hoạch của hắn sao? Là phí hỏa bố cục không cẩn thận, để lộ tin tức sao? Hay là nói, phí hỏa cùng cái kia quân gia lão tổ, Vi Trần lão tổ vốn là quen biết, là một đường người, muốn cộng đồng mưu đồ Diêu Thanh Vân, mưu đồ hắn Ninh Phàm, lấy phí hỏa âm trầm tính cách, vì vạn vô nhất thất đối phó Diêu Thanh Vân, mời hai tên xá không giúp đỡ xác thực chẳng có gì lạ. Có lẽ, quân Lâm Uyên, Vi Trần Tử thực sự là phí hỏa người, có lẽ không phải. Có lẽ, phí hỏa cũng không tính tại động phủ giới bên trong động thủ. Đối phó mình cùng Diêu Thanh Vân, Ninh Phàm nhíu mày đến mức rất sâu. Thời khắc này, hắn thật muốn trực tiếp lấy ra tiên tôn một đòn thẻ ngọc, tiêu diệt phí hỏa rồi. Đột nhiên, trong đan điền âm dương tỏa khẽ run lên. Trong nháy mắt, Ninh Phàm dường như đã minh bạch cái gì, ánh mắt lạnh lùng. Đảo qua từng người tham gia thi đấu người. Quân gia tu sĩ, Vi Trần Kiếm Tông tu sĩ, kể cả phí hỏa mang tới 6 tên mệnh tiên. Trên người đều có địa phương không thích hợp. Ánh mắt đảo qua phí hỏa, quân Lâm Uyên, Vi Trần Tử, Ninh Phàm trong lòng cảm giác nặng nề. Tựa đã minh bạch cái gì, lại không dám xác định. Như tất cả đúng như ta sở liệu, lần này động phủ giới chuyến đi, đối với ta mà nói sẽ là một đại cơ duyên. Âm dương biến, công pháp cấp bậc, có thể tiến nhanh từng bước. Hung hiểm là có, cơ duyên, nhưng cũng không nhỏ. Từ những người này khí tức đến xem, người kia mạnh nhất sẽ không vượt qua toái niệm đỉnh cao. Phí hỏa xoay người, đem trước chư xá không thương nghị thời gian tường thuật một lần, cũng khiến Ninh Phàm đám người nhất định phải tranh đến vào giới danh ngạch. Ninh Phàm các loại chín tên tiên tu nhảy xuống thuyền lớn, đáp xuống đài cao chính diện một bên. Danh ngạch này, dù như thế nào đều phải tranh lên một hồi rồi, vì hắn trong bóng tối phát hiện cơ duyên lớn. Trên đài cao, từ lâu không có một bóng người, một tên quân gia tán tiên ánh mắt bỗng nhiên một trận mờ mịt, thật giống như bị điều khiển như vậy, nhảy một cái lên đài cao, cười lạnh một tiếng, giơ tay chỉ tay Ninh Phàm, nói, ngươi, tới đánh với ta một trận. Lưu Lam, Yên Hồng biểu hiện nhất biến, liền ngay cả Diêu Thanh Vân đều biểu hiện khẽ biến. Tên này quân gia tán tiên không biết Ninh Phàm là ai sao? Không biết Ninh Phàm hung danh sao? Dám khiêu chiến Ninh Phàm? Được rồi, cho dù không biết Ninh Phàm hung danh, chỉ là một cái tán tiên, làm sao lại có can đảm, tự tin chiến thắng Ninh Phàm đây? Phải biết, giờ khắc này Ninh Phàm che giấu tự thân cảnh giới, người bình thường không cách nào phán đoán hắn thuộc về mệnh tiên cái nào một cảnh giới. Nhưng Ninh Phàm không có che giấu chính mình mệnh tiên thân phận, tên này tán tiên hẳn là nhìn ra Ninh Phàm là một cái tiên nhân, hắn sao dám công khai khiêu chiến tiên nhân? Lẽ nào người này cảm thấy, hắn có thể vượt cấp chiến thắng mệnh tiên? Ninh Phàm ngược lại là không kinh ngạc chút nào, trong lòng nói một câu, quả nhiên, không có nhiều lời, nhảy một cái lên đài cao, vừa mới cao hơn đài, tên kia quân gia tán tiên càng dường như phát điên như vậy, trực tiếp vận dụng mạnh nhất lá bài tẩy, giơ tay tế lên một đạo nhân huyền nhất kích công kích thẻ ngọc. Người này, càng là có một đòn diệt sát Ninh Phàm tàn nhẫn tâm tư, lớn mật. Người này chính là ta sát lục điện tu sĩ, ngươi quân gia tiểu bối thật là to gan, dám đối với ta sát lục điện tu sĩ hạ tử thủ. Diêu Thanh Vân khuôn mặt xinh đẹp xương hàn, mắt phượng nén giận, nàng không có xuất thủ cứu Ninh Phàm ý tứ, nàng biết Ninh Phàm là nhân huyền đỉnh cao, biết Ninh Phàm có thể ung dung đỡ đòn đánh này. nhưng nàng vẫn là khí, không nguồn gốc địa liền tức giận. Quân gia tu sĩ dám đối Ninh Phàm hạ tử thủ, loại này hành vi, chọc phải nàng. À, lão phu vừa nãy chưa nói sao, trận này tranh cướp danh ngạch giao đấu, là sinh tử so với A, cho phép giết người. Quân Lâm Uyên cười ha ha, hồi đáp. Thật sao? Như vậy ngươi đừng vội hối hận, ngươi quân gia tham gia thi đấu tu sĩ, có thể phải bị tàn sát được không còn một mống rồi. Diêu Thanh Vân cười lạnh nói. Nói xong, không còn để ý tới quân Lâm Uyên, mắt phượng nhìn chăm chú đài cao. Quân gia tán tiên tế lên thẻ ngọc, hóa thành một đạo vàng dòng ánh kiếm, mang theo nhân huyền sơ kỳ một đòn uy thế, mạnh mẽ bổ về phía Ninh Phàm Thiên Linh. Đòn đánh này, mang theo ý muốn chắc chắn phải giết. Nhưng lần này, đối mặt kẻ địch muốn chém giết mình, Ninh Phàm vẫn chưa sinh nộ, chỉ là tiếc hận. Hắn từ lâu mượn âm dương tỏa lực lượng, khám phá trận này thi đấu quỷ dị. Tuy rằng tiếc hận, hắn lại không thể buông tha tên này tán tiên, người này đã vô pháp cứu trị. Hắn duy nhất có thể làm, chính là lấy tu sĩ thân phận, đưa người này vừa chết. Vàng dòng ánh kiếm uy thế của một kiếm, đủ để chảm diệt một viên hạ cấp tu chân tinh. Đối mặt này kiếm mang, Ninh Phàm nhưng lại không nhiều năm trước kiêng kỵ, chỉ là tùy ý giơ bàn tay lên, năm ngón tay vồ lấy. Một luồng không cách nào tưởng tượng tan vỡ lực lượng, đi kèm tiếng nổ vang rền, lập tức bao phủ toàn bộ đài cao. Ánh kiếm, nát tan, tán tiên, vẫn. Hắn nguyên thần, bị Ninh Phàm tiện tay thu nhập hồn túi, chờ ngày sau bí pháp tế luyện một phen, liền có thể làm triển khai oanh thần thuật môi giới. Tại tán tiên mất mạng trong nháy mắt, quả nhiên có một đạo nhỏ như sợi tóc ánh bạc, đi vào Ninh Phàm trong cơ thể. Lớn mật, mới vừa giết ta quân gia tu sĩ, ngươi đáng chết. Một tên nhân huyền sơ kỳ quân gia lão quái giận tím mặt. Không càng, rửa qua ngủ đi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 752, tàn sát hai tông. Chương 752, tàn sát hai tông. Ninh Phàm không để ý đến tên kia phẫn nộ rít gào quân gia mệnh tiên, mà là nội thị đan điền. Diệt sát tên kia quân gia tán tiên sau, một tia nhỏ như sợi tóc từ quân gia tán tiên thi thể bay ra, lặng yên bắn vào Ninh Phàm bên trong đan điền. Cái kia một tia tơ bạc là khôi tuyến. Này khôi tuyến lại cùng Bắc Thiên Tổ Đế sinh khôi chi tuyến khác xa nhau, bị tuyến này khống chế cũng sẽ không bị trở thành chân chính sinh khôi. Không phải sinh khôi, cũng không phải tử khôi, mà là một loại xen vào hai người lúc trước khôi lỗi. Này khôi tuyến bên trong chứa đựng cực cường dục vọng lực lượng, đây là lấy muốn hóa tuyến, lấy tuyến khống khôi thần thông. Nơi đây quân gia tu sĩ, vi trần kiếm tu trong cơ thể đều có dục vọng khôi tuyến. Mỗi giết một người, liền sẽ có một đạo khôi tuyến bắn vào Ninh Phàm trong cơ thể. Loại khôi tuyến người tu vi quá cao, cái kia khôi tuyến tốc độ quá nhanh, nhanh đến liền Diêu Thanh Vân đều vẫn chưa phát hiện khôi tuyến tồn tại. Nếu không Ninh Phàm có tu âm dương biến, nếu không Ninh Phàm nắm giữ âm dương tỏa, đối dục vọng lực lượng nhận biết cực kỳ nhạy cảm, hắn cũng không cách nào phát hiện này khôi tuyến tồn tại. Ánh mắt nhỏ bé không thể nhận ra mà hướng Phí Hòa, Quân Lâm Uyên, Vi Trần lão tổ nhìn tới. Ninh Phàm trong lòng nhất thời chìm xuống. Này ba người thể nội cũng không dục vọng khôi tuyến. Bất quá Ninh Phàm dĩ nhiên vững tin ba người này là một nhóm, mà lại ba người sau lưng còn có người thứ tư tồn tại. Cái kia người thứ tư nắm trong tay tất cả. Người kia mới thật sự là muốn mưu đồ Diêu Thanh Vân, mưu đồ chính mình người. Không phải toái niệm đỉnh cao, là hậu kỳ hoặc là trung kỳ. Trong cơ thể thêm ra một đạo dục vọng khôi tuyến sau, Ninh Phàm đối khôi tuyến nhận biết càng thêm rõ ràng. Từ đây khôi tuyến bên trên phân biệt ra chủ sử sau màn đại thể tu vi. Lấy Ninh Phàm chi tu vi, kiên quyết không phải toái niệm lão quái đối thủ. Nhưng nếu vận dụng tiên tôn một đòn thẻ ngọc, diệt sát này toái niệm lão quái chắc chắn sẽ không quá khó khăn. Người này sở trường về với dục vọng lực lượng, trưởng khôi chi thuật, diệt sát người này, Ninh Phàm chắc chắn thu được chỗ tốt cực lớn. Chờ Phí Hòa thực hành kế hoạch thời gian, chính là này người thứ tư hành động thời gian. Khi đó, ta nhưng bằng tiên tôn một đòn chi thẻ ngọc, một lần diệt sát Phí Hòa bọn bốn người, giải quyết triệt để Phí Hòa cái mầm họa này. Ninh Phàm trong lòng có quyết định. Tên kia quân gia mệnh tiên thấy Ninh Phàm cũng không phản ứng đến hắn. Trong cơn giận dữ, nhảy một cái lên đài cao, chỉ quyết nhất biến, quanh thân sinh ra cuồn cuộn thanh lôi. Bấm tay một điểm, cái kia nổ vang thanh lôi liền hóa thành một đầu màu xanh đen to lớn lôi thú, miệng lớn một trường, một cái nuốt hướng về Ninh Phàm. Tên này quân gia mệnh tiên chính là nhân huyền sơ kỳ tu vi, tới gần đột phá nhân huyền trung kỳ. Đòn đánh này uy thế lực, hiếm có nhân huyền sơ kỳ có thể đỡ lấy. Lôi thú trước mặt đánh tới, Ninh Phàm không lùi mà tiến tới, bấm tay một điểm, lôi thú lập tức kêu thảm một tiếng, toái tán thành vô số ánh chớp. Há miệng một nuốt, hết thảy ánh chớp đều bị Ninh Phàm nuốt vào trong bụng. Tên kia quân gia mệnh tiên thấy Ninh Phàm nuốt sống của mình pháp thuật ánh chớp, biểu hiện lập tức sợ hãi cực điểm, theo bản năng liền muốn bỏ chạy. Nhưng đột nhiên, trong cơ thể khôi tuyến hơi động, hắn lập tức hai mắt trống rỗng. Tiện đà toát ra không sợ chết sát cơ, trực tiếp nhen nhóm nguyên thần, trực tiếp vận dụng tự sát thức tiên thuật. Tiên thuật, lôi thủy giải. Tên này quân gia mệnh tiên tay trái nắm một đoàn thanh sắc lôi quang, tay phải nắm một đoàn màu xanh lam hơi nước, song trường bỗng nhiên hợp lại, tiện đà nửa người trái một chút vỡ thành ánh chớp, nửa người phải một chút vỡ thành hơi nước. Thuật này cùng binh giải kiếm thuật có tuy phương thức khác nhưng kết quả lại giống, đều là lấy tự hủy để đánh đổi đả thương địch thủ. Thi triển lôi thủy giải chi thuật, tên này quân gia mệnh tiên tính mạng khó bảo toàn, lại đủ để một đòn trọng thương nhân huyền trung kỳ. Đáng tiếc, phần này thực lực vẫn xa xa không đủ để thương tổn được Ninh Phàm. Luân lạc làm khôi người, chết mà có tiếc rồi, Ninh Mộ ở đây, Tống quân nhất tử. Ninh Phàm môi động truyền âm, khi tên kia quân gia mệnh tiên nghe thấy lời ấy sau, điên cuồng ánh mắt càng thoáng thanh minh chút, toát ra một chút vẻ cảm kích. Tiếp theo một cái trước mắt, Ninh Phàm khí thế toàn bộ triển khai, nhân huyền đỉnh cao khí thế đột nhiên bao phủ toàn trường. Năm ngón tay thành trường, một trường mở ra, không có sử dụng bất kỳ thần thông, chỉ là tiện tay một trường, liền đem cái kia nhân huyền sơ kỳ quân gia mệnh tiên một trường diệt sát. Nguyên thần, tất nhiên là phong ấn lấy đi, túi chữ vật, cũng tiện tay lấy đi. Nhân huyền đỉnh cao, vừa thấy Ninh Phàm triển lộ tu vi, đài cao ba mặt lập tức kinh hô một mảnh, chính là Lưu Lam Yên Hồng, cũng rất là chấn động. Hơn 50 năm trước, Ninh Phàm vẫn chỉ là toái đỉnh tu vi, bây giờ cũng đã nhân huyền đỉnh cao, như thế tốc độ tu luyện, quá mức kinh thế hãi tục. Phổ thông toái đỉnh tu sĩ muốn bế quan đột phá cảnh giới, liền cần mấy trăm năm thậm chí mấy vạn năm. Từ nhân huyền sơ kỳ tu luyện tới nhân huyền đỉnh cao, chính là thuận buồm xuôi gió, cũng cần mấy ngàn năm thậm chí mấy trăm ngàn năm. Ninh công tử này tốc độ tu luyện, đâu chỉ có thể ngạo thị Đông Thiên Thiên Kiêu, chính là phóng tầm mắt toàn bộ tứ thiên, chỉ sợ cũng không có bất kỳ đời này tu sĩ có thể vượt qua hắn. Lưu Lam cùng Yên Hồng cảm thán không thôi. Thấy Ninh Phàm liên tiếp giết đi hai tên quân gia tu sĩ, Diêu Thanh Vân nhướng nhướng mày, tâm tình thật tốt. Quân gia lão tổ ánh mắt âm trầm, nhìn như giận dữ, là có hay không giận dữ, liền không được biết rồi. Đây là một cục, Ninh Phàm, Diêu Thanh Vân, Quân Lâm Uyên, Vi Trần lão tổ, Phí Hòa đều là người trong cuộc. Bố cục người đến nay chưa hiện ra thân. Ninh Phàm mắt lạnh nhìn quân gia quần tu, giơ tay chỉ tay nói, các ngươi, cùng lên đi. Cũng không phải ngông cuồng, cũng không phải ngạo mạn, chỉ là nắm giữ diệt sạch quân gia quần tu tự tin. Quân gia quần tu còn có 74 người, tán tiên 45 người, nhân huyền sơ kỳ 11 người, trung kỳ 8 người, hậu kỳ 5 người, đỉnh cao 3 người, quỷ huyền sơ kỳ 1 người, quỷ huyền trung kỳ 1 người. Nhiều như thế cường giả, như cùng nhau tiến lên, chính là quỷ huyền hậu kỳ cũng phải bị thua. Diêu Thanh Vân nhíu nhíu mày lại không nói thêm gì. Lưu Lam, Yên Hồng thì lộ ra vẻ lo âu, hai người nàng cũng không cho rằng nhân huyền đỉnh cao Ninh Phàm có thể bằng thực lực bản thân chiến thắng đơn độc chống quân gia quần tu. Dù sao quân gia quần tu đều có trưởng bối ban tặng lá bài tẩy nơi tay. Trừ phi Ninh Phàm sử dụng oanh thần chi thuật mới có thể thủ thắng đi, nhưng ở trường hợp này triển khai oanh thần chi thuật, phải chăng quá lãng phí? Oanh thần chi thuật là Ninh công tử mạnh nhất lá bài tẩy, như Ninh công tử ở chỗ này đem oanh thần thuật dùng xong, ngày sau gặp phải đổ chân lão quái, nên làm sao tự vệ? Lưu Lam, Yên Hồng lo lắng nói, khá lắm trương cuồng tiểu bối, các ngươi cùng lên đi, lãnh giáo một chút hắn cao chiêu. Quân Lâm Uyên cười lạnh một tiếng, đối quân gia quần tu phân phó nói. Quân gia quần tu bị Ninh Phàm coi khinh, từ lâu trong lòng giận dữ. Từng cái nhảy lên đài cao, lại đều ở nhảy lên đài cao trong nháy mắt, ánh mắt trở nên chỗ trống, tiện đà hai mắt đỏ ngầu, sát cơ lẫm lẫm, lại không có bất luận cái gì sợ hãi, lại không có bất luận cái gì tâm tình, có, chỉ là phải đem Ninh Phàm chém tận giết tuyệt kiên quyết. Những này quân gia tu sĩ ánh mắt, có chút không đúng, cụ thể không đúng chỗ nào, bổn cung lại nhìn không thấu. Diêu Thanh Vân đôi mi thanh tú nhào được càng sâu, nấp trong tay áo tay trắng, cũng đã làm tốt bất cứ lúc nào xuất thủ chuẩn bị. Nàng, là muốn bất cứ lúc nào ra tay, cứu viện Ninh Phàm sao? Đài cao thập phần trống trải, 74 tên quân gia cường giả đem Ninh Phàm vây quanh ở trung tâm. Hầu như tại cùng trong nháy mắt, 74 người đồng thời ra tay, lấy ra từng người thần thông pháp bảo, đánh về Ninh Phàm. Ninh Phàm than nhẹ một tiếng, một bước ra, quanh thân hung khí uy thế phóng lên trời, hai mắt mang theo vô cùng hung uy, mạnh mẽ sát uy hóa thành 74 cái màu máu cự quyền, đánh về trên đài cao 74 tên quân gia tu sĩ. Hắn hung khí, chính là phổ thông độ chân cũng không chịu nổi, nơi đây tán tiên, nhân huyền, quỷ huyền, ai có thể ngăn cản? Huyết quyền oanh một cái, 45 tên tán tiên càng trực tiếp bị huyết quyền oanh thành xương máu, trực tiếp chết. Pháp bảo của bọn hắn thần thông, cũng hết thảy đều bị màu máu cự quyền chỗ oanh diệt. Còn sót lại 29 tên mệnh tiên, phàm là nhân huyền tu vi người, đều bị huyết quyền một quyền kích thương, thân thể làm hung khí cắn nuốt, sức chiến đấu giảm phân nửa. Chính là hai tên quỷ huyền tu sĩ, cũng tại Ninh Phàm sát uy chi dưới ngực đau nhức, trà sát liền lùi mấy bước, vừa mới ổn định thân hình, lại căn bản vô pháp ổn xuống hỗn loạn khí tức. Hắn đúng là nhân huyền đỉnh cao sao, chỉ dựa vào hung khí hung uy, liền có thể tại quần tiên trước mặt ổn chiếm thượng phong. Hơn 100 tên vi trần kiếm tu hết thảy đều lộ ra vẻ chấn động. Tu vi bước vào bước thứ hai sau, Ninh Phàm đối sát khí vận dụng càng thêm thuần thục, xen lẫn nhiều loại biến hóa. Hung khí cũng thành Ninh Phàm một thức giết địch thủ đoạn bảo mệnh. Lấy Ninh Phàm hung khí chi hung lệ, hầu như có thể thuấn sát tất cả tán tiên. Khắc chế bất kỳ tán tiên thần thông, bằng hắn hung khí mạnh, cũng đủ để quét ngang nhân huyền quỷ huyền, nhưng vẫn không đủ để đỡ mệnh tiên cấp thần thông. 29 tên mệnh tiên cùng nhau bị thương, 29 đạo nhân huyền, quỷ huyền một đòn lại không chút nào đình trệ địa oanh đến Ninh Phàm trước người. Ninh Phàm nhấc chân mạnh mẽ đạp địa, địa sinh một liên, làm màu xám, tiện đà quanh thân hiện ra 1 triệu bóng sen. Tại đây 1 triệu bóng sen phòng ngự dưới, 29 đạo công kích, không một có thể công phá bóng sen phòng ngự. Hoàn mỹ. Phí Hòa trong mắt, tham dục càng nhiều, càng nồng. Ánh mắt của hắn lửa nóng mà nhìn Ninh Phàm, như đối xử thế gian hoàn mỹ nhất hàng mỹ nghệ. Một đòn thất lợi, 29 tên quân gia mệnh tiên còn muốn động thủ, Ninh Phàm lại ra tay địa càng nhanh. Nhưng thấy Ninh Phàm xoay tay dương lên, một thanh ô kim phi kiếm bỗng dưng phù hiện ở Ninh Phàm trong lòng bàn tay. Tiện đà bị Ninh Phàm giữa trời tế lên, hóa thành 108.000 đạo huyễn kiếm kiếm ảnh, kết thành huyễn kiếm kiếm trận, đem toàn bộ đài cao phong tỏa. Chém. Một chữ niệm dưới, một luồng đủ để đầu độc quỷ huyền hậu kỳ tu sĩ ảo giác lực lượng, lập tức mê hoặc hết thảy quân gia mệnh tiên tâm thần. Ở đằng kia tầng tầng ảo giác trong, hết thảy quân gia mệnh tiên giấu sâu trong đáy lòng hồi ức bị làm nổi lên. Một tên nhân huyền sơ kỳ mệnh tiên trầm luân tại thiếu niên thời gian ảo giác trong, khi đó, hắn còn chỉ là một cái sơn thôn đồng, phụ thân ngậm tẩu thuốc, tay lấy tay dạy hắn làm sao chế tạo nông cụ. Cha của hắn là một cái thợ rèn. Sau đó sơn tặc đồ thôn, hắn vì bảo mệnh, gia nhập sơn tặc hàng ngũ, tự tay chém xuống phụ thân đầu lâu. Trong lúc hoảng hốt, mất đi đầu lâu phụ thân không biết làm sao, trong tay đột nhiên thêm ra một thanh ô kim trường kiếm. Một kiếm hướng ngay đầu hắn chém xuống. Xì, ảo giác đến đó rồi dừng, nhưng thấy một đạo huyễn kiếm kiếm ảnh chém qua, tên kia nhân huyền mệnh tiên đã chết ở trong kiếm trận. Một tên nhân huyền hậu kỳ mệnh tiên, trầm luân tại thanh niên thời gian ảo giác bên trong. Khi đó, hắn vì cầu đột phá kim đan, vứt bỏ vợ cả, cùng một cái nguyên anh lão quái đồ nhi kết làm đạo lữ. Vợ cả ôm nỗi hận tự sát, đó là hắn một đời chi hối hận. Bây giờ, ảo giác trong, hắn nhìn thấy vợ cả nói cười tràn đầy mà đi hướng hắn. Vợ cả trong tay, cầm một thanh ô kim chi kiếm. Cười lạnh, một kiếm đâm vào đan điền của hắn. Xì, tên này nhân huyền hậu kỳ mệnh tiên, trong mắt chứa hổ thẹn vẫn lạc. Tên kia quỷ huyền sơ kỳ mệnh tiên, trầm luân tại tuổi già thời gian ảo giác bên trong. Khi đó, hắn vì cầu đột phá quỷ huyền bình cảnh, cưỡng bức đồ nhi của mình. Đêm hôm ấy, hắn mạnh mẽ tàn phá nàng, mặc cho đồ nhi cầu xin, cũng không buông tha. Sau đó, đồ nhi bị thải bổ mà chết, mà hắn đột phá quỷ huyền sơ kỳ. Ảo giác bên trong, cả người xanh tím, hạ thân nhuốm máu đồ nhi, chính từng bước một đến gần. Oán hận, đem một thanh ô kim trường kiếm, đâm vào lồng ngực của hắn. Xì, tên này quỷ huyền sơ kỳ mệnh tiên, kêu thảm một tiếng, chết. Huyễn ảnh kiếm trận, 108.000 kiếm, đủ để đồng thời đối 108.000 tên tu sĩ triển khai ảo giác. Từng đạo huyễn kiếm kiếm ảnh chém qua, tất có người chết. Ngắn ngủi mấy hơi công phu, trên đài cao đã máu chảy thành sông, hết thảy quân gia tu sĩ toàn bộ ngã xuống. Từng cái cực kỳ suy yếu nguyên thần bị Ninh Phàm phong ấn, lấy đi. Một cái túi chữ vật bị Ninh Phàm tiện tay lấy đi, sau đó triệt hồi kiếm trận. Từng bộ tàn thi, bị Ninh Phàm thu nhập đỉnh lô giới, để cho Tử Ly tự mình luyện hóa huyết nhục tinh hoa thôn phệ đi. Thật là lợi hại đạo binh. Này nháy mắt, chính là Diêu Thanh Vân, Phí Hòa các loại xá không, cũng hết thảy đều lộ ra vẻ chấn động. Mà những kia vi trần kiếm tông kiếm tu, nhìn phía Ninh Phàm ánh mắt, như đối xử một cái lãnh huyết tử thần. Chém ước đạo kiếm, uy lực không sai. Ninh Phàm thỏa mãn gật đầu. Này huyễn ảnh kiếm trận vừa mở, đánh không lại huyễn kiếm tu sĩ, đến bao nhiêu, chết bao nhiêu. Dù cho đến 108.000 tên mệnh tiên, chỉ cần không ngăn được huyễn kiếm uy thế, liền toàn bộ phải chết. Lưu Lam, Yên Hồng lần lượt lộ ra vẻ hoảng sợ, như Ninh Phàm tu vi đạt đến độ chân sơ kỳ, cùng hai người nàng đồng cấp, hai người nàng kiên quyết không ngăn được chém ước đạo kiếm uy năng, không thể không chết. Phí Hòa mang tới 6 tên thi tu, đều sắc mặt chỗ trống, vẫn chưa biểu lộ bất kỳ vẻ kinh ngạc. Các ngươi cũng cùng lên đi, yên tâm, lần này ta không sử dụng chém ước đạo kiếm. Ninh Phàm ánh mắt nhàn nhạt đảo qua vi trần kiếm tông quần tu, ánh mắt kia không có kiêu căng, chỉ có thương hại. Những người này đã bị trở thành khôi lỗi, không thể cứu trị. Hắn có thể làm chỉ là đưa bọn hắn vừa chết, cho bọn hắn một cái giải thoát. Từng cái vi trần kiếm tu sắc mặt sợ hãi trong lúc nhất thời, nhưng lại không có một người dám lên đài ứng chiến. Vi trần lão tổ ánh mắt chìm xuống, nấp trong tay áo, ngón tay giật giật. Tiếp theo một cái trước mắt, hết thảy vi trần kiếm tu tất cả đều ánh mắt vô hồn, từng cái hung hãn không sợ chết địa leo lên đài cao, đem Ninh Phàm bao bọc vây quanh. Tổng cộng 108 người, giờ khắc này kết thành một cái hình tròn kiếm trận, dồn dập tán lộ kiếm ý, đem Ninh Phàm khóa chặt. Bọn hắn không có trước tiên ra tay, vi trần kiếm tông kiếm trận, chú ý hậu phát chế nhân. Vào trận người một khi ra tay, kiếm trận liền sẽ dành cho trình độ lớn nhất phản kích. Ninh Phàm nhìn lướt qua kiếm trận, chỉ liếc liền thấy rõ trận này là một cái hậu phát chi trận. Trong lòng không có bất kỳ dư thừa tâm tình, có chỉ là bình tĩnh. Ninh Phàm giơ lên hai tay, 10 ngón bấm quyết, bỗng nhiên, thân thể toái tán thành vô số màu đen ánh lửa. Ánh lửa bay lên trời, ngưng lại, ngưng làm một đầu 100.000 trượng to lớn tím rồng đen khổng lồ. Này cự long, cùng phổ thông yêu long dáng dấp khác biệt không lớn, lại sinh ra hai cánh. Không người biết, cặp kia rực là phù ly chi rực. Thuật này, là thượng phẩm tiên thuật viêm long thổ tức. Ninh Phàm hỏa diễm còn chưa đủ mạnh, nếu có thể đạt đến bát phẩm đỉnh phong cấp bậc, liền có thể khiến thuật này uy năng lên cao một cấp bậc. Bất quá Ninh Phàm yêu huyết mạnh mẽ, phù ly tổ huyết, đủ khiến thuật này uy năng lên cao một cấp bậc. Thuật này uy năng có thể so với đỉnh cao tiên thuật, chính là quỷ huyền đỉnh cao cũng khó có thể chống đối thuật này uy năng. Giống, Ninh Phàm biến thành tím đen yêu long bỗng nhiên mở ra miệng lớn, phun ra ngọn lửa màu tím đen thổ tức. Hỏa uy kia làm đến quá nhanh, căn bản không cho phép vi trần tông quần tu triển khai kiếm trận. Tán tiên chi tu, trong nháy mắt bị đốt thành than cốc. Nhân huyền chi tu, cũng từng cái bị đốt thành than cốc. Hai tên quỷ huyền sơ kỳ kiếm tu hấp hối, cách cái chết không xa. Hai tên quỷ huyền trung kỳ kiếm tu nguyên thần trọng thương, thực lực đi rồi bảy thành. Tên kia quỷ huyền hậu kỳ vi trần tông kiếm tu, cũng bị viêm long thổ tức gây thương tích, chỗ trống trong ánh mắt. Sát cơ lại càng thêm lạnh lẽo. Giơ tay, càng muốn tế lên một đạo quỷ huyền đỉnh cao một đòn công kích thẻ ngọc. Ninh Phàm tự sẽ không cho hắn tế lên thẻ ngọc cơ hội. Tản đi hỏa long hình ảnh, Ninh Phàm biến trở về bạch y thân, xoay tay thành trường. Trong lòng bàn tay trong nháy mắt ngưng tụ 7 tầng trường ấn, 7 ấn hợp nhất, hóa thành một thức trắng đen trường ấn. Thời khắc này, toàn bộ lục dục tinh chìm vào trong đêm tối. Thời khắc này, bầu trời đêm đen kịt trên, chỉ có Ninh Phàm bạch y phần phật, theo đạo lực hơi động, há có thể vệt trắng kinh thế bắt đầu tinh thần, đột nhiên xuất hiện trên bầu trời đêm. Thời khắc này, Ninh Phàm trong mắt chỉ có chấp niệm chi đạo, mà hai niệm. Thời khắc này, Diêu Thanh Vân mắt phượng kinh hãi, mà Phí Hòa các loại ba tên xá không, đều là khó nén trong mắt sắc mặt vui mừng. Đạo tượng, thật mạnh đạo tượng. Tốt, tốt, tốt. Người này rất tốt, người này rất tốt. Một trưởng này, mặt ngoài xem ra giống như đoạt thiên ấn, bản chất lại cùng đoạt thiên ấn không giống. Chính là Diêu Thanh Vân, Phí Hòa cũng không đem ấn này cùng đoạt thiên ấn lẫn nhau liên hệ. Bọn hắn thấy rung động nhất, chính là Ninh Phàm đạo tượng mạnh, thật sự là bọn hắn cuộc đời ít thấy. Diệt! Ninh Phàm giơ tay một trường vỗ xuống, toàn bộ lục dục tinh nhất thời bắt đầu mãnh liệt run rẩy. Tiếp theo một cái trước mắt, che trời trường ấn một trường vỗ xuống, toàn bộ đài cao bị một trường san bằng. Này trường lực, Ninh Phàm vẫn là hết thảy khống chế. Gần giống như lúc trước Viêm Long thổ tức, vẫn chưa đem hết toàn lực. Bằng không, những tu sĩ kia cũng không phải là hóa thành hắc thán đơn giản như vậy, thi thể khó giữ được, nguyên thần cũng sẽ không lưu giữ. Dù là như thế, một trưởng này rơi vào nơi đây quần tu trong mắt, cũng chỉ có dùng kinh diễm hai chữ hình dung. Coi như là bế quan với lục dục tông bên trong, không muốn nhúng tay chuyện ngoại giới lục dục tông chủ, cũng bị trưởng này uy năng chấn động đã đến. Hắn là một tên độ chân sơ kỳ tu sĩ, nhưng không cách nào lơ là một trưởng này uy lực. Như lão phu một cái sơ sẩy, tất sẽ bị người này một trường trọng thương. Người này chỉ là nhân huyền, lại có thể triển khai mạnh mẽ như thế trưởng ấn, độ chân dưới, không người là người này một trường chi địch. Người này chỉ bằng vào trường này ấn thần thông, liền đủ để trở thành đông thiên bên trong, chân tiên bên dưới người thứ nhất. Thủy tổ động phủ giới, ta lục dục tông thì không cách nào nhúng tay, vô duyên đắc lợi rồi. Nhưng lão phu có thể mưu cầu lợi ích lớn hơn nữa, đó chính là giao hảo người này. Lão phu chắc chắn sẽ không nhìn lầm, người này tiền đồ không thể hạn lượng, đời này đừng nói là đột phá xá không, toái niệm. Chính là trở thành tiên tôn, tiên vương, cũng là có nhiều khả năng thời gian. Hắn tư chất, có 102 đời này đông thiên, chính là hướng lên trên đến một đời, cũng không ai có thể sánh cùng. Lục dục tông chủ tâm tư phi chuyển, làm một cái quyết định, chờ ba thế lực lớn tìm kiếm quá thủy tổ mật địa sau, hắn nhất định phải lưu Ninh Phàm ở lại một thời gian ngắn, rất kết giao Ninh Phàm. Hắn tin tưởng chính mình ánh mắt, Ninh Phàm trước đó đồ, tuyệt đối không phải người tầm thường có thể tưởng tượng. Đáp xuống đài cao phế tích bên trên, Ninh Phàm thu rồi một chỗ tiêu thi, phần vụn thi thể, thu rồi một chỗ rách dưới túi trữ vật, lại lấy đi từng cái cách cái chết không xa hư huyễn nguyên thần. Sau đó thân hình loáng một cái, bay trở về thuyền lớn. Vi Trần kiếm tu, quân gia tu sĩ bị hắn một người tàn sát hết, 10 cái danh ngạch không cần tranh cãi nữa. Phí Hòa bỗng nhiên ý thức được cái gì, ho nhẹ một tiếng. Quân Lâm Uyên, Vi Trần lão tổ biến sắc, lập tức thu hồi đầy mặt sắc mặt vui mừng. Vừa mới nhìn thấy Ninh Phàm trưởng ấn lợi hại, hắn hai người càng nhất thời toát ra vẻ kinh ngạc vui mừng, đây cũng không phải là bọn hắn nên toát ra vẻ mặt. Tuy rằng bọn hắn xác thực vui mừng khôn xiết, nhưng ở trong mắt người ngoài, quân gia tu sĩ, Vi Trần kiếm tu chết tận, bọn hắn nên phẫn nộ mới là, có thể nào đại hỉ. Hai người trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn, rất nhanh liền lộ ra thịnh nộ chi sắc, lạnh lùng nhìn Ninh Phàm, phảng phất muốn đem Ninh Phàm một trường vỗ chết, làm chết đi hậu bối môn đồ báo thù. Phí Hòa mục ánh sáng lấp lóe, muốn ra mặt bảo vệ Ninh Phàm, không đợi hắn đứng ra. Diêu Thanh Vân lại bước sen đạp xuống, ngăn ở Ninh Phàm trước người, cười gằn nhìn Quân Lâm Uyên, Vi Trần lão tổ. Hai vị đạo hữu, muốn đụng đến ta sát lục điện đệ tử kiệt xuất sao? Hừ, động thì đã có sao? Hai người giận dữ cười. Bọn ngươi nếu dám động đến hắn, bổn cung liền dám cưỡng chế triệu tập 100 quỷ diện, giết ngươi quân gia, Vi Trần kiếm tông. Vừa nghe lời ấy, Quân Lâm Uyên, Vi Trần lão tổ ánh mắt chấn động, khẽ cắn răng, thu hồi sắc mặt giận dữ. Mặt ngoài xem ra, hai người là bị Diêu Thanh Vân uy hiếp hù dọa đến. Kỳ thực, hai người vốn là làm bộ phẫn nộ mà thôi. Cẩn thận Quân Lâm Uyên, Vi Trần lão tổ, bọn hắn tựa như phí hòa người. Ninh Phàm một câu truyền âm, bồng bềnh truyền vào Diêu Thanh Vân trong tai. Diêu Thanh Vân vốn định phản bác một câu, công bố chính mình giúp Ninh Phàm chỉ là tận trưởng lão chi trách mà thôi, khiến hắn không nên hiểu lầm. Vừa nghe Ninh Phàm mặt sau câu nói kia, Diêu Thanh Vân ánh mắt lóe lên, truyền âm hỏi, ngươi chắc chắn chứ? Ừm, nếu như thế, tiến vào động phủ giới sau, ngươi theo sát bổn cung. Đối phương là ba tên xá không, ngươi cách khá xa rồi, bổn cung rất khó bảo vệ ngươi. Diêu Thanh Vân lạnh lùng nói, vậy liền làm phiền Thanh Vân trưởng lão hảo hảo bảo vệ đệ tử. Ninh Phàm mỉm cười nói, quả thật, hắn cần Diêu Thanh Vân bảo vệ. Tại người thứ tư thần bí kia hiện thân trước đó, hắn không chuẩn bị vận dụng tiên tôn một đòn lá bài tẩy. Hắn muốn tại người kia hiện thân sau, một lần diệt sạch phí hỏa bốn người. Diêu Thanh Vân nhiều lần che chở, Ninh Phàm tự nhiên nhìn ra được. Mặc dù không biết Diêu Thanh Vân giật cái gì điên, càng sẽ thái độ khác thường nhiều lần giúp hắn. Hắn vẫn là thừa Diêu Thanh Vân ân tình. Ánh mắt quét một vòng mọi người tại chỗ, Ninh Phàm tâm tư tung bay. Động phủ giới chỉ có thể cho 14 người, từ vừa mới bắt đầu, Phí Hòa, Quân Lâm Uyên, Vi Trần lão tổ không có ý định từ từng người trong hậu bối tuyển ra 10 người tiến vào động phủ giới. Từ vừa mới bắt đầu, Phí Hòa mưu tính, chính là 4 tên xá không, 2 tên độ chân, 7 tên mệnh tiên tiến vào động phủ giới. Từ vừa mới bắt đầu, Phí Hòa chỉ tính toán mang này 13 người tiến vào, cái cuối cùng danh ngạch. Để lại cho chưa kịp lộ diện người kia. 14 người, một người không nhiều, một người không ít. Nội thị đan điền, Ninh Phàm phát hiện đan điền của mình bên trong đã có 184 đạo dục vọng khôi tuyến. Chỉ cần chủ sử sau màn điều khiển khôi tuyến, Ninh Phàm đem dễ dàng mà hóa thân làm khôi. Dục vọng khôi tuyến, có thể làm khó dễ được ta. Ninh Phàm trong lòng cười lạnh một tiếng, thôi thúc âm dương tỏa, đem hết thảy khôi tuyến từng cái luyện hóa. Cắn nút mất 184 đạo dục vọng khôi tuyến, Ninh Phàm âm dương biến công pháp lại có không nhỏ bổ ích. Dục vọng, vốn là tăng lên âm dương biến công pháp đẳng cấp tuyệt hảo bổ vật. Lưu Lam, Yên Hồng cùng 6 tên thi tu mệnh tiên, lần lượt trở về thuyền lớn. 4 tên xá không lại thương lượng vài câu, sau đó, Phí Hòa điều khiển thuyền lớn, bay thẳng đến lục dục tinh bên ngoài hố đen vòng xoáy bay đi. Khôi tuyến đã gieo xuống. Ninh Phàm đã là bọn hắn vật trong túi, nên tới động phủ giới rồi. Ba tên xá không cũng không biết, bất kể là thi độc vẫn là khôi tuyến, không một có thể khống chế Ninh Phàm. Trận này tỉ mỉ bày ra nhiều năm mưu đồ, dĩ nhiên trăm ngàn chỗ hở, khó mà bổ cứu. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 753, nhanh như bóng kinh hồng. Chương 753. Nhanh như bóng kinh hồng. Tại thuyền lớn sắp lái vào hố đen vòng xoáy thời gian, Diêu Thanh Vân đôi mi thanh tú nhăn lại, kêu dừng thuyền lớn. Mệnh lệnh Lưu Lam, Yên Hồng tạm lưu lục dục tinh sau, vừa mới khiến thuyền lớn lái vào hố đen. Nàng trung quy không yên lòng Lưu Lam, Yên Hồng. Nàng không phải đồ ngốc, từ lâu nhìn ra nhiệm vụ lần này quỷ dị. Bây giờ lại có Ninh Phàm nhắc nhở, trong lòng biết động phủ giới bên trong tất có nguy cơ. Không dám để cho nhị tỷ đồng hành. Nàng coi nhị tỷ như chí thân, không đành lòng khiến nhị tỷ mạo hiểm. Mà chính nàng, vì tìm được giải dục châu, chính là biết rõ chuyến này hung hiểm, cũng phải xông vào một lần. Về phần Ninh Phàm sao? Khi Diêu Thanh Vân lệnh cưỡng chế nhị tỷ trở về lục dục tinh sau, từng thâm ý sâu sắc nhìn Ninh Phàm một mắt. Ánh mắt kia, tựa như hỏi dò Ninh Phàm có sợ hay không nguy hiểm, có muốn hay không đi lục dục tinh tránh một chút. Ninh Phàm khẽ lắc đầu, nhỏ bé không thể nhận ra mà hướng Phí Hòa vừa nhìn. Ý kia là nói cho Diêu Thanh Vân, hắn cũng tại Phí Hòa mưu tính bên trong, không thể không vào động phủ giới, bằng không Phí Hòa đám người có thể sẽ sớm động thủ. Yên tâm, có bổn cung tại, ngươi không có việc gì. Diêu Thanh Vân lạnh lùng một tiếng truyền âm, dường như an ủi Ninh Phàm bình thường. Suy nghĩ một chút, lại một lần nữa nhắc nhở, cách bổn cung gần chút, bằng không... Biết rồi. Không đợi Diêu Thanh Vân rong dài xong, Ninh Phàm đã truyền âm trả lời. Nói xong, càng là thẳng đứng ở Diêu Thanh Vân bên người, sát được khá gần. Cương phong thổi qua giữa, hai người ống tay áo hầu như có thể chạm vào. Ngươi điều này cũng sát được quá gần rồi. Diêu Thanh Vân không thích. Ta sợ chết, sát gần chút an toàn. Ninh Phàm cười nói, chóp mũi ngửi Diêu Thanh Vân trên người hoa gừng dại mùi thơm. Tâm thần dần yên. Không nghĩ tới ngươi càng là cái rất sợ chết chi đồ. Diêu Thanh Vân châm chọc nở nụ cười, tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Ta bất quá là cái tục nhân, lại có thể nào không muốn sống, không sợ chết. Nguyên lai ngươi cũng chỉ đến như thế. Ồ, lẽ nào tại Thanh Vân trưởng lão trong mắt, Ninh Mũ hình tượng rất cao lớn sao? Hừ, ngươi tại bổn cung trong mắt có gì hình tượng? Chính là có, cũng tất cả đều là không tốt hình tượng. Thuyền lớn lái vào hố đen vòng xoáy, tại hố đen trong đường hầm qua lại. Diêu Thanh Vân vẫn là lần đầu tiên nói nhiều như vậy, tuy rằng trong miệng không có một câu lời hay, lại là cùng Ninh Phàm nói rồi một đường. Bản thân nàng cũng là tương đương kinh ngạc, chính là cùng Lưu Lam Yên Hồng cùng nhau, cũng chưa từng nói nhiều như vậy quá. Suy nghĩ một chút, nàng cho là mình sở dĩ cùng Ninh Phàm trò chuyện với nhau thật vui, là vì hai người giờ khắc này đứng ở đồng nhất lập trường, địch nhân đều là Phí Hòa. Như vậy vừa nghĩ, nàng liền cũng tiêu tan. Phí Hòa ánh mắt chìm xuống, Diêu Thanh Vân cho lui Lưu Lam, Yên Hồng hành vi, khiến hắn có một tia bất an. Nữ nhân này từ trước đến giờ chú ý cẩn thận. Nếu không vì giải dục châu, nữ tử này chắc chắn sẽ không xông vào ván này. Lão phu hoài nghi, nàng đã phát hiện chúng ta mưu đồ rồi. Phí Hòa đối Quân Lâm Uyên, Vi Trần lão tổ truyền âm nói. Hừ, phát hiện lại có thể thế nào? Lấy tu vi của nàng, khó thoát ván này. Quân Lâm Uyên, Vi Trần lão tổ đều là khinh thường nói. Thì cũng thôi.